Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 36, miễn phí xoa bóp. Sở nhân mềm mại không xương thon dài 5 ngón tay, tại Diệp Thiên đầu vai, lúc nhẹ lúc nặng ôn nhu xoa bóp, mang trên mặt yên thị mị hành mị hoặc thần sắc, môi anh đào khẽ nhếch. Tươi non kiều diễm cái lưỡi đinh hương nhẹ vòng quanh nở nang bờ môi. Toát ra một vệt phong hoa tuyệt đại thành thục gợi cảm phong vận. Diệp Thiên hơi híp mắt. Có miễn phí gợi cảm mỹ nhân vì chính mình phục vụ. Cớ sao mà không làm? Phải biết sở nhân tại Khuynh Thành tập đoàn. Đây chính là tay cầm thực quyền. Quyền cao chức trọng tồn tại. Để dạng này một cái tuyệt đại vưu vật vì chính mình phục vụ. Không biết là bao nhiêu nam nhân tha thiết ước mơ sự tình. Sở nhân thủ pháp đấm bóp vô cùng chuyên nghiệp. Lực đạo nắm đến cực kỳ xảo diệu. Mang trên mặt nghề nghiệp tính mỉm cười. Diệp Thiên dứt khoát ngồi tại sở nhân trên ghế làm việc. Tùy ý sở nhân vì chính mình xoa bóp. Sở nhân một đôi tay. Đầu tiên là tại Diệp Thiên bả vai hoạt động, nàng khom người thân thể, theo Diệp Thiên phương vị này cùng góc độ nhìn lại, có thể rõ ràng trông thấy sở nhân trước ngực, theo trong cổ áo trút xuống mảng lớn trắng như tuyết da thịt. Còn có thỏ thỏ một góc của băng sơn, ta ngược lại muốn nhìn xem, ngươi còn có thể chơi ra cái gì yêu thiêu thân, muốn thông đồng ta, hắc hắc. Liền sợ ngươi đạo hạnh không đủ thâm hậu. Diệp Thiên hai tay gối lên cái ót, trong lòng âm thầm nghĩ ngợi, một mặt hưởng thụ thoải mái biểu lộ. Sở nhân hai tay giống như tinh linh khiêu vũ, giống như một đường hướng phía dưới, đem Diệp Thiên cánh tay xoa bóp một lần, trên trán thấm ra một tầng tinh mịn trong suốt mồ hôi. Kiều nộn môi anh đào trùng điệp phun ra hương thơm, mùi thơm ngào ngạt khí tức. Hô hấp có chút gấp rút, hững hờ đem áo sơ mi cổ áo cúc áo lại giải khai một khỏa. Bên trong màu đen áo lót nhất thời bại lộ tại Diệp Thiên trong tầm mắt. Mảng lớn trắng như tuyết phong cảnh không có chút nào che lấp trong không khí lộ ra nguyên hình. Diệp Thiên bất động thanh sắc cười một tiếng, sở nhân hai tay rơi vào Diệp Thiên trên thân, hình như có ý giống như không có ý đụng vào phía dưới khu vực. Nàng mặt mũi tràn đầy hiện ra một vệt kiều mị rung động lòng người đào hoa sắc. Đang lúc sở nhân ngón tay còn muốn tiếp tục hướng xuống hoạt động lúc. Diệp Thiên lại hướng về sau vừa lui, rời xa sở nhân hai tay phạm vi hoạt động. Lúc này sở nhân ngồi chồm hổm trên mặt đất, hai chân hơi tách ra. Diệp Thiên có thể rõ ràng nhìn đến sở nhân váy ngắn nơi cuối cùng. Cái kia một đạo màu lam nhạt hơi mỏng tấm vải. Tốt, dừng ở đây. Diệp Thiên đứng người lên, nghiêm mặt nói. Sở nhân thần sắc cứng đờ. Những năm này, nàng gặp được vô số nam nhân, nhưng còn không có nam nhân có thể cự tuyệt nàng phục vụ. Thông qua sở nhân cử động, Diệp Thiên cũng nhìn ra được. Nữ nhân này không đơn giản, cứng rắn không được, liền đến mềm. Muốn thi triển mỹ nhân kế, theo trong miệng mình thu hoạch hữu dụng tin tức, ngươi sự tình, ta sẽ không đối với bất kỳ người nào giảng. Diệp Thiên tằng hắng một cái, đem thể nội dục dịch khô nóng cưỡng ép áp chế xuống. Chỉ cần ngươi chớ chọc ta, ta sẽ một mực vì ngươi bảo thủ bí mật. Trên thực tế, Diệp Thiên biết liên quan tới sở nhân những bí mật kia. Cũng chỉ có sở nhân vận dụng tư nhân quan hệ để cháu trai tiến vào Khuynh Thành tập đoàn món này. Hắn bí mật thì là bởi vì lấy Diệp Thiên bây giờ tha tâm thông cảnh giới thứ nhất tu vi. Còn không cảm ứng được, tha tâm thông cảnh giới thứ nhất, có thể cảm ứng được đối phương trong vòng 3 tháng mạnh nhất chấp niệm. Tầng thứ 2 cảnh giới, có thể cảm ứng được đối phương trong vòng 1 năm mạnh nhất chấp niệm. Tầng thứ 3 cảnh giới, có thể cảm ứng được đối phương trong vòng 10 năm mạnh nhất chấp niệm. Đương nhiên, nếu là đối phương chấp niệm dị thường mãnh liệt, cho dù vượt qua 10 năm, Diệp Thiên cũng có thể cảm ứng được. Diệp Thiên không dễ dàng khởi động tha tâm thông. Một mặt là vô cùng hao phí tinh thần lực. Một phương diện khác là bởi vì nhìn trộm người khác bí mật. Chung quy không phải cái gì hào quang sự tình. Sở Nhân thở dài ra một hơi. Phong tình vạn chủng ngắm nghía Diệp Thiên. Trong đôi mắt nhấp nhô mê chết người không đền mạng dụ hoặc quang mang. Quan xoắn nồng đậm lông mi khẽ run. Như cái tiểu nữ hài giống như làm nũng nói. Ngươi nhưng muốn làm người ta giữ bí mật nha. Hơn 30 tuổi nữ nhân. Thể hiện ra tiểu nữ hài giọng nói và dáng điệu nụ cười. Chỉ sẽ làm người cảm thấy làm ác. Thế nhưng là tại Sở Nhân trên thân lại không có chút nào không hài hòa cảm giác. Ngược lại lộ ra rất tự nhiên chuẩn xác. Có khác mị hoặc Diệp Thiên lại không chút nào hoài nghi. Chỉ cần mình một cái ngầm đồng ý ánh mắt. Sở Nhân liền sẽ hai đầu gối quỳ xuống đất. Giải khai chính mình quần lót. Sau đó trình diễn một trận hạn chế cấp nam nữ động tác đại phiến. Chỉ cần ta nguyện ý. Vài phút ta thì có thể để ngươi vào ngục giam. Để ngươi thân bại danh liệt. Mất đi hiện tại tất cả mọi thứ. Trước khi đi. Diệp Thiên ngữ khí trầm thấp chậm chạp. Leng keng có lực nói ra. Sở Nhân là cái có não tử nữ nhân. Nàng đương nhiên biết đây là Diệp Thiên đối nàng cảnh cáo. Liền vội vàng gật đầu như giã tỏi giống như đáp lại nói. Ta biết, ta tuyệt sẽ không làm loạn. Diệp Thiên vừa mới nói xong. Chạy tới phía sau cửa. Quay đầu cười thần bí. Ngươi khí chất. Dáng người cùng khuôn mặt đều rất mê người. Không có nam nhân có thể cự tuyệt ngươi dụ hoặc. Mà ta hết lần này tới lần khác là một ngoại lệ. Kéo cửa ra. Diệp Thiên sải bước. Mây trôi nước chảy đi ra ngoài. Sở Nhân cả người dường như tan ra thành từng mảnh đồng dạng. Đặt mông ngã ngồi trên ghế. Toàn thân phủ đầy mồ hôi lạnh. Sau một khắc. Vừa rồi tại Diệp Thiên trước mặt khúm núm được lời cử chỉ. Biến mất không thấy gì nữa. Thay vào đó thì là một loại âm ngoan độc ác thần thái. Lão công, vừa mới có tên hỗn đản tiến vào phòng làm việc của ta. Uy hiếp ta, ngươi nhưng muốn nắm làm chủ nha. Sở Nhân bấm một chiếc điện thoại. Mặt mũi tràn đầy réo rắt thảm thiết ai oán biểu lộ. Giống như thâm khuê oán phụ giống như đối với đầu bên kia điện thoại người. Bắt đầu tố khổ, Diệp Thiên rời đi Sở Nhân văn phòng về sau. Trương Cường kinh sợ một đường chạy chậm. Chào đón, hạ giọng nói. Diệp ca, nàng không có đem ngươi thế nào a? Không có, Diệp Thiên cười một tiếng. Muốn là hắn đem Sở Nhân cho mình làm xoa bóp phục vụ tình hình thực tế nói cho Trương Cường. Trương Cường khẳng định không tin, cho nên Diệp Thiên chỉ là mập mờ từ đáp lại Trương Cường. Trương Cường một đôi thấp thỏm lo âu ánh mắt, tại Diệp Thiên trên thân từ trên xuống dưới đánh giá, tựa hồ muốn xem ra một số manh mối. Ta không gay, Diệp Thiên cười nói, ngươi đừng có dùng loại ánh mắt này nhìn ta. Trương Cường xoa xoa hai tay, cười hắc hắc. Mặt mũi tràn đầy lộ ra sùng bái kính ngưỡng biểu lộ. Diệp ca, cảm ơn ngươi. Hôm nay nếu không có ngươi trượng nghĩa ra mặt, ta khẳng định cuốn gói xéo đi. Diệp Thiên chậm rãi lắc đầu. Chút lòng thành, đối phó cái loại người này. Phương pháp tốt nhất cũng là lấy độc công độc. Chân trần không sợ đi giày. Ngươi sợ nàng cái chim a? Trực tiếp cùng với nàng đối nghịch. Đem nàng triệt để chinh phục, nàng về sau cũng không dám lại đối ngươi vênh mặt hất hàm sai khiến. Trương Cường hết sức khó xử, cười, nếu không phải nhìn thấy Diệp Thiên cùng Sở Nhân tranh phong tương đối. Ung dung không vội thần thái, hắn sẽ cảm thấy Diệp Thiên lời này thuần túy là đang khoác lác bức. Diệp ca, chiếu ngươi nói như vậy, hiện tại cái kia lão nữ nhân đã bị ngươi chinh phục. Trương Cường bị ổi nhìn qua Diệp Thiên, trong mắt nhấp nhô một vệt tà quang. Diệp Thiên khoát khoát tay, vừa mới vừa không cẩn thận liền đem nghiêu bức thổi lớn. Hai người lại phiếm vài câu, Trương Cường cuối cùng vẫn là có chút bận tâm Sở Nhân sẽ cho hắn làm khó dễ. Không còn dám cùng Diệp Thiên tiếp tục nói chuyện phiếm. Bước nhanh trở lại cương vị mình. Vùi đầu công tác, Diệp Thiên trên ghế ngồi một hồi. Lại càng phát giác thể nội hỏa nhiệt càng ngày càng hừng hực. Lại thêm toàn bộ nghiệp vụ bộ khu làm việc tràn ngập muôn hình muôn vẻ. Các loại phong cách mỹ nữ làm cho hắn có chút muốn ngừng mà không được. Hiện tại Diệp Thiên thật có chút hối hận. Hối hận chính mình cự tuyệt Sở Nhân tiến một bước dụ hoặc. Thì vì trang bức đem đưa tới cửa mỹ nữ cự tuyệt ở ngoài cửa. Ai, thói quen này, về sau đến sửa đổi một chút a. Diệp Thiên thầm nghĩ trong lòng. Đúng lúc này, hắn điện thoại di động thu đến một cái tin tức. Nhìn đến cái tin này, Diệp Thiên chân mày nhíu chặt trong nháy mắt giãn ra. Khóe miệng hiển hiện một cái tà ác ý cười. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.